Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có. Vương Trọng Quân nhướng cao lông mày tỏ ý không tin. Cho dù em cũng không tính là xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem là ngọt ngào đáng yêu. Đừng cho rằng anh không biết gì nhé. Lúc em tốt nghiệp, có anh chàng bạn học muốn hẹn hò với em, nhưng em lại lợi dụng đại bì dọa người ta chạy mất, có đúng không nào? Mới là không phải. Uyên Trúc nhăn nhó cúi đầu nói. Là tại bản thân anh ta không thích động vật mà. Anh cũng biết rõ đại bì rất là nhạy cảm. Ai đối tốt với nó, không tốt với nó đều biết rõ. Cho nên là tự anh ta tìm đến sao? Vương Trọng Quân thay cô trả lời tiếp. Uyển Trúc lại ngốc nghếch cười hắc hắc. Vương Trọng Quân bất lực lắc đầu. Đến một ngày, em đứng giữ người mình thích cùng với lũ động vật nuôi kia, xem em sẽ chọn như thế nào đây hả? Mới là không có nha. Uyển Trúc nâng cao cằm khẳng định. Tương lai, em nhất định sẽ yêu một người cũng thích động vật giống như em. Đối với người có ơn cứu mạng hắn, hắn chỉ có thể nói được hai chữ ngu ngốc mà thôi. Làm gì có ai giống như là cô, thả hết lũ mèo cho hoang lạc của người ta bỏ về nhà. Cho dù không phải là giống tốt, thì cũng phải dễ nhìn một chút chứ. Nhưng cô cứ khăng khăng một mực, chỉ cần là rắc rưởi thì đều hấn hở, anh vứt tôi nhặt. Lại làm gì có ai giống như cô, tiêu lưu cả cái động vật bị thương nặng đến thế. Gãy chân gãy tay còn không sao, rồi càng lòi ra mà cô vẫn muốn ư. Hắn tự nhìn thấy cũng muốn buồn nôn rồi. Thế nhưng cô lại khóc lóc thay hắn thu dọn tất cả phụ kiện, lại còn đưa hắn đến phòng khám thú y, uy hiếp bác sĩ nhất định phải cứu hắn. Còn có ai làm gì giống cô nhiệt tình như vậy với thú nuôi? Lúc cô đến thăm hắn hàng ngày, không phải là bên tay hắn nói chuyện một chút quy tắc an toàn giao thông, thì cũng trộm nói với hắn chuyện tâm sự con gái, hoặc là một ít chuyện nhạt bình thường. Tuy vậy, hắn cũng không phủ nhận. Giống như cái tên bác sĩ Mông Cổ Phương Trọng Quần kia nói, cô thực sự là một đứa ngốc ngọt ngào, đáng yêu. Nếu như hắn không phải đã có vị hôn thê cũng sắp làm cha, không biết chừng hắn sẽ hứng khởi mà theo đuổi cô gái ngốc này. Tuy vậy, phụ nữ bên ngoài hắn đều là mỹ nữ đẳng cấp, thân hình hấp dẫn. Hắn đối với loại con gái gầy gò thiếu dinh dưỡng này không có hứng thú gì, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có để ý. Chỉ ít là đối với vị ân nhân ngốc nghếch này, hắn rất là có hào cảm. Đương nhiên không thể không thừa nhận, việc cô cứu hắn khỏi cảnh giờ sống giờ chết là nhân tố chính. Nếu không, hắn căn bản sẽ không bao giờ chú ý đến quả táo nhỏ, ngây ngô mơ màng này. Trên cây đầy ắp những quả táo chín vừa ngọt vừa tươi, về gì hắn phải cúi đầu để nhặt cái loại thứ phẩm, không có một cước dẫm nát đã là quá khách khí lắm rồi. Mặt khác, nếu do cô cùng với người phụ nữ mạnh mẽ mà hắn từng kết giao, thì cả tính đơn thuần của cô ít nhiều cũng làm cho hắn nảy sinh sự tò mò cùng với hứng thú. Thiện lương, ngây thơ đơn thuần, đáng yêu, quả thực là ngốc nghếch. Lại nói nếu trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải ngồi trong cái thân thể đáng cười này để mà chờ đợi người ta đến giờ sai, có thể ở bên cạnh cái người thiện lương ngốc nghếch kia thì khẳng định bản thân sẽ được an toàn. Ngẫm lại, hắn cao lớn uy vũ mà phải trú trong cái thân hình rắc rưởi này đã đủ khổ sở. Hắn lại không có hứng thú đi tìm chuột lang gì về ăn, hoặc là chó đuổi loạn ở trên đường rồi sau đó lại bị đâm một lần nữa. Nếu như lần sau bị chặt nát bẹp thì phải làm sao bây giờ? Hắn làm sao bảo với người khác hắn không phải là chỉ biết ăn người chết, à không, là mèo chết đây. Mẹ nói chứ, nếu như hắn không phải đủ khoái hoạt, đủ vui vẻ, một giây cũng không đợi được thì hắn đã sớm phát điên rồi. Miêu bai của nó treo ở vòng cổ là để trừ giận, nhớ là nửa năm phải thay một lần. Em biết rồi. Còn nữa, đây là thẻ tiêm phòng của nó, cũng phải nhớ thời gian để tiêm phòng. Em hiểu rồi. Còn đây là sữa tắm cho mèo, em nhớ phải giúp nó thích tắm rửa hàng ngày. Được rồi, nhưng mà mèo cũng dùng sữa tắm sao? Ngày nào cũng tắm ư? Không phải là mèo ghét nhất tắm rửa hay sao? Anh còn nói để cho chúng tự liếm mình là được rồi mà. Uyển Trúc ngạc nhiên nói. Chính xác là như thế, nhưng mà nó... Vương Trọng Quần nhìn con mèo đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn trị liệu. Anh thực sự không biết nên nói nó ngốc hay là... Mèo con Tiểu Hổ híp híp hai mắt lại. Người mới là ngốc ấy. Lông mày của Phương Trọng Quần lại. Nói mẹ ngốc mày còn không thừa nhận. Mày có nghe qua con mèo nào lại không tự liếm mình chưa hả? Hắn có điểm ngu ngốc cười lạnh với con mèo kia. Cơ nhiên bắt người ta giúp mày tắm chùa, lại còn ngày nào cũng tắm. Mà đi vệ sinh xong cũng muốn người ta chùi mông cho. Thực sự là cười chết ngành mà. Làm sao mày không biết đồng loại của mày đều là tự liếm lông cho sạch chứ? Cái đầu nhỏ con mèo hung hăng kinh bỉ, mèo mèo một tiếng. Người cứ tự mình mà đi ăn shit đi, ta mới không mất vệ sinh đến thế. Buồn cười chất là, nó không chịu ăn thức ăn của mèo, mà chính là cướp đồ ăn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net